Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4171, lên núi kiếm ăn. Cam Ninh có được một đầu hỏa hồng tóc ngắn, tóc của nàng tu bổ vô cùng ngắn, cũng là tục xưng tiểu tử đầu, như lửa ngắn dưới tóc. Cam Ninh da thịt hơi có chút biến thành màu đen, gần, như màu vàng nhạt trên da thịt, còn hoa văn lấy từng đạo huyền ảo ma văn. Xem ra tức khốc sức lực 10 phần, lại vô cùng có sức sống, vô cùng khỏe mạnh, Cam Ninh dáng người so sánh tinh tế, xem ra vô cùng mạnh mẽ. Xa xa nhìn sang, đại đa số người sẽ sai coi là, đây là một cái anh tuấn thẳng, tắp khốc soái thiếu niên. Sở dĩ như vậy, kỳ thực cũng là bị bất đắc dĩ. Làm hải quân tướng lãnh, lâu dài sinh hoạt tại trên biển, tóc quá lâu lời nói, vô cùng không tiện, mà lại, Cam Ninh cũng là cố ý, che lấp chính mình giới tính. Bằng không mà nói, một cái nữ hài tử xinh đẹp tử, rất khó chỉ huy động những cái kia thô lỗ thủy binh. Chỉ có đem đầu tóc xén, đem da thịt rám đen, thậm chí cùng còn lại thủy binh một dạng, tại trên da thịt hoa văn ma văn cùng đồ đằng, bọn họ mới có thể đem nàng nhìn thành là đồng loại. Bằng không mà nói, một cái mềm mại nũng nịu, tóc dài hỏa hồng, da thịt tiết trắng non mịn, nịn, mang hải quân đại đô đốc. Cái này căn bản liền vô pháp tưởng tượng, những cái kia huyết khí phương cương đám gia hỏa, đâu có thể nào đối nàng dâng lên nửa điểm kính úy cùng hoảng sợ. Đứng tại Trương Tú góc độ nhìn, Cam Ninh cơ bản cái gì đều không làm, chỉ là liên tiếp mệnh lệnh được đưa ra, xuống dưới. Chiến đấu liền thắng lợi. Thế nhưng là Trương Tú vĩnh viễn không có khả năng biết. Vì để cho những cái kia kiệt ngao bất thuần ra hỏa nghe lệnh, Cam Ninh bỏ ra cái gì dạng nỗ lực cùng hy sinh. Thuở thiếu thời Cam Ninh, thế nhưng là một cái da trắng mỹ mạo, xa gần nghe tiếng đại mỹ nữ tới. Thế nhưng là từ khi phụ thân của nàng chiến tử sau khi, nàng không thể không nâng lên phụ thân lưu lại gánh nặng, thống soái lấy phụ thân lưu lại những cái kia tướng sĩ, tiếp tục cùng yêu tộc hải quân chiến đấu. Cam Ninh phụ thân là một tôn ma soái, liền như hiện tại Chu Hoành Vũ một dạng, có được to lớn tư quân. Lấy Chu Hoành Vũ cùng hắn 30.000 thiên ma cấm vệ làm thí dụ, một khi Chu Hoành Vũ chết rồi, mà lại Chu Hoành Vũ không có sau người, như vậy toàn bộ đội ngũ đem trực tiếp sụp đổ, trực tiếp tán loạn rơi. Quân bộ sẽ không nhận thu chi đội ngũ này. Dù sao, chi đội ngũ này không thuộc về quân bộ, chỉ thuộc tại Chu Hoành Vũ. Người, quân bộ không có có quyền lợi, cũng không có nghĩa vụ đi tiếp thu chi đội ngũ này. Đương nhiên, nếu như Ma Dương tộc quân bộ thật biết cái này số lượng 30.000 thiên ma cận vệ tồn tại, đồng thời biết uy lực của bọn hắn, vậy khẳng định sẽ mở ra quan to lộc hậu, điên cuồng đào góc. Thế nhưng là đại đa số ma soái dưới trướng binh lính, kỳ thực cũng không tinh nhuệ, tuy nhiên tính không được tán binh, nhưng cũng mạnh không ra bao nhiêu. Quân bộ không chỉ là không có quyền lợi đi thu, lui một vạn bước nói, mặc dù có quyền lợi, quân bộ cũng sẽ không thu. Muốn trở thành quân bộ át chủ bài quân đoàn, nào có như vậy dễ dàng a? Là người liền muốn bưng lên bát sắt, ăn được công lương sao? Vậy thì thật là suy nghĩ nhiều. Lấy Cam Ninh ngay lúc đó trạng thái mà nói, theo phụ thân nàng chiến tử, một đường đi theo phụ thân nàng những cái kia binh lính, chỉ có một con đường có thể lựa chọn, cái kia chính là tại chỗ giải tán, mỗi người về nhà, tự mưu sinh lộ đi thôi. Quân bộ không có khả năng thu lưu bọn họ, còn lại quân đoàn cũng sẽ không chiêu mộ bọn họ. Dù sao, muốn xây dựng nổi một nhánh đại quân, nhưng thật ra là rất dễ dàng. Điểm mấu chốt nằm ở đại quân tinh nhuệ độ, cùng độ trung thành. Điểm mấu chốt nằm ở, có không có năng lực duy trì chi bộ đội này tồn tại. Cam Ninh phụ thân, năm đó lớn nhỏ cũng là một tôn ma soái, dưới trướng chừng 100.000 binh lính, cùng 10 chiếc chiến liệt thiết giáp hạm, đủ có thể đủ tạo thành một chi không sợ cấp tiểu hình hạm đội. Nếu như Cam Ninh không thể đứng đi ra, kế thừa phụ thân di chí, như vậy 10 chiếc chiến liệt thiết giáp hạm sẽ bị quân bộ thu hồi. Mà cái kia 100.000 binh lính cũng đem bị còn lại quân đoàn hợp nhất. Đến nỗi thực sự không ai muốn, vậy chỉ có thể ai về nhà nấy, đều tìm các mẹ, tự mưu sinh lộ đi. Đối mặt phụ thân lưu lại 100.000 binh lính, Cam Ninh không có lựa chọn, dứt khoát để tay xuống bên trong son son hương phấn, đem chính mình phơi giống như khối than đen đồng dạng, thu hồi quần đẹp của mình, mặc vào thiếp thân cương thiết chiến giáp. Cho tới hôm nay, Cam Ninh dưới trướng tất cả các binh sĩ cũng không biết Cam Ninh lại là nữ nhi chi thân. Thậm chí, nếu không phải Lục Tử Mị có độc tâm chi thuật, liền Lục Tử Mị cũng không nghĩ đến. Cái này xem ra anh tuấn xuất khí, toàn thân trên dưới tràn đầy dương cương chi khí, khốc xoái đến cực hạn gia hỏa, lại là một cái nữ hài tử, mà lại cùng những tính cách kia thô lỗ, vốn là nữ sinh nam tướng, giả tiểu tử, đồng dạng nữ hài khác biệt. Cam Ninh nội tâm, kỳ thực một cái vô cùng mềm mại, vô cùng ôn nhu, vô cùng khiếp đảm, vô cùng hòa ái dễ gần, lớn nhất thuần chính nhất nhuyễn muội tử. Nàng nội tại cùng bên ngoài, có thể nói là một cái trên trời, một cái dưới đất, hoàn toàn ngược lại. Bất quá nghĩ đến cũng là, dù sao, nàng bên ngoài cũng không phải là thiên nhiên vốn liền, mà là vì thống soái binh lính, tận lực giả trang thành như vậy. Nói thật ra, lúc trước từ Mẫn Nhu cái kia bên trong chiếm được tin tức này lúc, Lục Tử Mị đều ngây người. Nếu không phải Mẫn Nhu tuyệt đối trung thành, tuyệt đối có thể tin, mà lại Lục Tử Mị lại tinh thông độc tâm chi thuật, nàng cơ hồ muốn hoài nghi Mẫn Nhu có phải hay không đang gạt nàng. Cam Ninh danh vọng kỳ thực cũng không nhỏ, cho dù là Lục Tử Mị đã từng rất nhiều lần nghe được tên của nàng, nhất là gần nhất cái này thời gian mười mấy năm bên trong tiền tuyến chiến báo, tuy nhiên đều là từ Trương Tú trình lên, treo tên cũng đều là Trương Tú, nhưng là phải biết là không có tiền tuyến chủ soái, Cam Ninh ký tên là không thể nào hữu hiệu lực. Bởi vậy tuy nhiên Trương Tú vì ôm công đã tận lực làm nhạt Cam Ninh tồn tại, thế nhưng là làm tiền tuyến chủ soái, Cam Ninh là không vòng qua được đi, cũng giấu giếm không xong tồn tại. Nhất là đối với Lục Tử Mị những thứ này tinh thông hải chiến người mà nói, cái gọi là giấu giếm căn bản chính là bịt tai mà đi trộm chuông. Nhiều khi Trương Tú căn bản cũng không ở tiền tuyến, thậm chí nàng ngay tại thủ đô, ngay tại quân bộ bên trong đây, thế nhưng là tiền tuyến chiến báo lại như cũ treo Trương Tú tên. Thử hỏi, người đều không tại hiện trường, thế nào chỉ huy chiến dịch đâu? Người liền tham chiến đều không tham chiến, lại bằng cái gì trên danh nghĩa đâu? Đổi là Lục Tử Mị chấp trưởng công việc này, chẳng cần biết ngươi là ai, toàn bộ quay trở về, liều lĩnh quân công không phải là không thể được, nhưng là không thể như thế, không kiêng nể gì cả đi, mọi thứ đều muốn giảng cái độ, quá mức sẽ không tốt. Đáng tiếc là, Lục Tử Mị trưởng quản chính là quân giới chế tạo, không quản được phương diện kia sự vật, mà phương diện kia sự vật hoàn toàn là từ Khương Hải một tay nắm giữ, hữu Khương Biển vì đó chỗ dựa. Trương Tú lại thế nào khoa trương, đều sẽ không có người nói cái gì. Mặc dù nói, Ma Dương tộc quân bộ quy tắc, thần thánh không thể xâm phạm, thế nhưng là quy tắc cũng là từ người đi chấp hành nha. Ngoại trừ chán sống, bằng không mà nói, ai sẽ đứng ra thay Cam Ninh nói chuyện đâu? Cho dù có người dám nói, cái kia cũng bất quá là thấp cổ bé họng, căn bản vô dụng, đừng nói những người khác, cho dù là Lục Tử Mị cũng không tiện tùy tiện nhúng tay đi quản những sự tình này. Dù sao cái kia cũng không phải là nàng phân quản công tác, tùy tiện nhúng tay coi như nàng chiếm lý, cũng sẽ phải gánh chịu tất cả mọi người chỉ trích. Cái gọi là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, Một khi Lục Tử Mị dám đứng ra gây sự, nàng thì nhất định sẽ thu đến quân bộ toàn thể chống lại. Một cái không tốt, nàng cạnh tranh Ma Hoàng Bảo Tọa sự tình liền triệt để. Không đùa, ngươi còn không có lên làm Ma Hoàng đâu, liền dám tùy tiện nhúng tay những ngành khác sự vật, mà lại liền lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, quy tắc ngầm đều muốn phế bỏ. Thử hỏi, một khi nàng làm tới Ma Hoàng, cái kia mọi người còn có ngày tốt sao? Mỗi khi thời khắc này, Lục Tử Mị muốn làm đều không phải là đứng ra đi bóc trần cái gì, nàng chỉ là yên lặng phái ra Mẫn Nhu thu hoạch những cái kia bị mai một siêu cấp thiên tài tin tức, sau đó tìm kiếm nghĩ cách đem bọn hắn chiêu mộ đến chính mình dưới trướng. Nàng không cách nào cho bọn họ một cái công đạo, nhưng là nàng có thể cho bọn hắn một cái rộng lớn sân khấu, để bọn hắn thỏa thích phát huy tài năng của mình. Mà lại, Lục Tử Mị có thể cam đoan, tại chính mình dưới trướng, tuyệt đối không có những thứ này tấm màn đen, cũng tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám can đảm xâm chiếm người khác công lao. Lục Tử Mị chỗ lấy có thể có hôm nay, dựa vào là cũng là những thứ này. Như mọi người từng cái đều chi nhân thiện nhậm, Lục Tử Mị căn bản cũng không có quật khởi khả năng. Những chuyện tương tự, đi qua mấy chục triệu năm thời gian bên trong, phát sinh hơn 3 triệu lần. Hôm nay, đó cũng không phải cuối cùng nhất một lần. Nhưng là Cam Ninh người này, lại là Lục Tử Mị vô luận như thế nào, nhất định muốn lấy xuống. Không vì cái gì khác, đơn giản là tại Lục Tử Mị trong mắt, Cam Ninh là một cái đáng giá nàng đi kính trọng nữ cường nhân anh thư. Như thế soái tài lại bị nhiều lần ức hiếp nhục nhã, thật là đáng thương, mà thật đáng buồn. Đã Trương Tú không biết người, cũng sẽ không dùng người, một lòng chỉ nghĩ đến ngầm chiếm người khác công lao, vì chính mình giành phúc lợi. Như vậy, Lục Tử Mị hoàn toàn không ngại đem Cam Ninh đào được chính mình dưới trướng. Lục Tử Mị cũng không cho rằng chính mình là tại làm một chuyện xấu. Hoàn toàn ngược lại, nàng cảm thấy chính mình là đang chủ trì chính nghĩa, giữ gìn công đạo cùng chân lý. Hết chương.